Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2744, vấn đỉnh. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm to lớn tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng nổ vang lên, vang dội kịch liệt, nổ người màng tai, vạn giới du tiên một mảnh siêu phạm vi lớn công kích. Nát tan từ trong bầu trời đột nhiên đánh tới công kích sau. Lại một lần nhằm phía lối vào kia phương hướng. Nhưng Dương Tiểu Mạn đám người đã sớm chuẩn bị, công kích đã sớm lại kéo tới. Ngoài gương bên này, nhân thủ càng nhiều, phân ra một ít, đặc biệt là Dương Tiểu Mạn lấy thời gian chậm chậm lực lượng ngăn trở vạn giới du tiên công kích thế. Những người khác cũng là chỉ để ý lấy ra mạnh mẽ thủ đoạn đến mang bọn ngươi quân lâm, mang bọn ngươi quân lâm. Cố Tích Kim trong miệng không ngừng gầm lên, đem mọi người thủ đoạn công kích vượt qua vạn giới du tiên phạm vi công kích, vòng tới thiên mệnh đám người đỉnh đầu, thậm chí là phía sau bọn họ, bên người, dưới thân công kích lên. Môn thủ đoạn này tuyệt đối là Cố Tích Kim thiên tài lại sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Thần đám người luống cuống tay chân lên. Đối mặt nhiều như vậy công kích, như lão du lựa chọn từ bỏ bọn họ, bọn họ đem trực tiếp chơi xong. Mấy người nào dám hoàn toàn ỷ lại vạn giới du tiên lòng tốt. Tất cả đều dừng công kích, trước tiên phòng ngự lên, bao quát Khai Thiên đạo nhân cũng là tâm sinh lo lắng. Vạn giới du tiên khóe mắt dư quang đảo qua bang này không tiền đồ ra hỏa, lại là không nói gì, nhưng thẳng thắn nói, hiện tại liền đem bọn họ bỏ qua. Đối diện Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, thậm chí là Cố Tích Kim thiên đạo chi thân đều chưa hề đi ra. Hắn một người, càng khó chơi quá, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời bên trong, lão ma đầu này cũng là cực đau đầu, mà môn kia mở thời gian, nhưng là kéo dài không được bao lâu, lão gia hỏa nhất định phải mau chóng vọt vào, đi một cái, tự bảo cho ta nổ ra một con đường đến. Chỉ chốc lát sau, tiếng truyền âm chính là vang lên ở mọi người trong biển ý thức. Đơn giản, thô bạo, mọi người nghe vậy, trong lòng ngưng lại, ta đến. Rất nhanh, liền có người chính mình đứng ra, là Bách Lý Thốn Tâm một tôn tiên thần chi thân. Nhưng đạo huynh, thế công của bọn họ quá mạnh, e sợ vẫn không có đợi được ta tự bảo thành công, đã bị bọn họ đánh giết rồi. Lại nói một câu, trên thực tế, mặc dù không đánh giết, Cố Tích Kim đám người triển khai phòng ngự thần thông, chỉ sợ có thể cứng đẩy xuống. Rốt cuộc người này bất quá hai bước nửa, nhưng nổ bay mọi người, nên là vẫn có thể. Không cần phải lo lắng, lão phu tự có thủ đoạn đưa ngươi tới. Vạn giới du tiên từ tốn nói, bạch, dứt tiếng, chính là một cái đề quá Bách Lý Thốn Tâm tôn này tiên thần chi thân. Hướng phía trước ném ra ngoài, dầm lão ra hỏa thủ quyết lại vừa bấm, lại là nổ ra một đạo ngàn dặm vạn dặm rộng rãi lôi đình con đường đến. Mang theo đối phương, lao nhanh hướng về phía trước bên trong. Trong con đường lôi đình này, tất nhiên là chất chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt. Nhưng ở vạn giới du tiên điều khiển dưới, hết sức lưu ra một cái trống không không gian đến, không làm đối phương thân chết. Mà đã như thế, Bách Lý Thốn Tâm tôn này tiên thần chi thân vẫn là cảm giác được khủng bố sức mạnh hủy diệt vây quanh chính mình ở ăn mòn hắn, nhưng chống đỡ đến tự bạo ứng không vấn đề. Lôi đình con đường mênh mông cuồn cuộn tấn công tới, phảng phất vỡ đê thiên hà chi nước. Đối diện phương hướng, Cố Tích Kim ánh mắt như thần, đã sớm xuyên thủng đối thủ động tĩnh. Tuấn Mi, nhìn thấy chứ? Cố Tích Kim nói rằng, nhìn thấy đến, lấy ra tân chiêu đến, chuẩn bị đưa ta tới. Ta đệ nhị hoán khoảng cách, chỉ sợ có chút không đủ. Tiếng truyền âm nói đến, Cố Tích Kim khẽ gật đầu, ầm ầm ầm, hai cái thế giới quyết đấu còn đang điên cuồng triển khai. Bách Lý Thốn Tâm Tôn này tiên thần chi thân, bàn tính toán thời gian phải nhờ vào gần sau một lần đắc thủ. Bạch, đúng vào lúc này quỷ không gian động tĩnh bỗng đến, người này thấy hoa mắt, ngoài thân đã không phải lôi đình thế giới mà là ở một đống linh vật chi thân trung gian. Vèo, sắc bén mũi kiếm từ phía trước đâm xuyên tới, mũi kiếm phía sau là một tôn tỏa ra vô thượng uy nghiêm đen sẫm bóng dáng, khiếp sợ, ngơ ngác, vẻ tuyệt vọng đồng thời hiện lên ở Bách Lý Thốn Tâm Tôn này tiên thần chi thân trong đôi mắt. Mà vào giờ phút này, ở con đường lôi đình kia chỗ trống bên trong, tự nhiên là đổi thành màu xám bạc thân thể Phương Tuấn Mỹ. Vạn giới du tiên ánh mắt như điện, cũng là ngay lập tức bắt lấy biến hóa. Lão gia hỏa gặp Phương Tuấn Mỹ đưa tới cửa, chính mình đem mình đưa vào thần thông của hắn bên trong, tự nhiên là ánh mắt hung ác, liền muốn thôi thúc lôi đình con đường, đem hắn đè ép đánh nổ. Nhưng sau một khắc, lại là con ngươi vừa mở, răng rác, chỉ thấy con đường lôi đình kia chỗ trống bên trong, đột nhiên phá tan rồi một cái tối om om lỗ thủng đến. Phương Tuấn Mi một xuyên mà vào, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là có chuẩn bị, mà động tĩnh này cũng là nhìn thấy vạn giới du tiên ngắn ngủi ngẩn ra. Răng rác, mới vừa ngơ ngác quá, lại nghe phương hướng phía sau bên trong tiếng vỡ vụn đến, xoạt xoạt xoạt trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi vọt ra, không phải một tôn, mà là bốn tôn bóng dáng, ba tôn màu xám bạc, một tôn màu đen nhánh thiên đạo chi thân. Hắn tái tạo tiên thần chi thân rồi, hắn cũng bước thứ ba rồi. Mọi người phát hiện, tất cả đều chấn động mạnh, mà hầu như là cũng trong lúc đó, không tên lực lượng không gian liền đến tập, từ mỗi một phương hướng bên trong kéo tới, thậm chí là theo đám đông người trong thân thể sinh ra. Tang Mộ Vũ, Lôi Thần, Đại Bi Khách đám người, chớp mắt đọng lại, mỗi người chừng hai mắt, không thể động đậy. Khai Thiên Đạo Nhân tương tự đọng lại, mà vạn giới du tiên lại là nhanh chóng cảm giác được chính mình phảng phất bị không nhìn thấy dây thừng trói buộc ở bình thường, hết thảy động tác chậm lại, toàn bộ nhận lấy cái chết. Hổ gầm trong tiếng, Phương Tuấn Mi ngày hôm nay rít gào ra bản thân đòn thứ nhất, tiếng hét lớn hùng tâm dã vọng, chiêu như nhật nguyệt. Bản tôn kể cả lục dục đạo nhân, kể cả thiên đạo chi thân, đồng thời nổ ra công kích tới. Thất tình đạo nhân lại là phụ trách triển khai không gian vĩnh phong. Siêu siêu trong tiếng kiếm rít, nhiệt huyết đan tâm kiếm thần mang tỏa ra, lít nhà lít nhít bóng dáng hiện lên sau lưng thiên đạo chi thân, gia trì vô thượng tín ngưỡng lực lượng, mà hắn chiêu kiếm này ra, một mảnh song kiếm quyết đấu hình dạng quái lạ kiếm ấn, phảng phất hạt mưa bình thường, bảo đánh mà ra, xoay quanh, giao chiến, khuấy động, trong trèo sóng quang, quỷ dị lấp lóe, dập dờn ra cấp số nhân không ngừng trồng chất bên trong bình thường xé rách lực lượng đến. Cái này kiếm ấn, tên là Vấn Đỉnh, là Phương Tuấn Mi những năm gần đây thôi diễn ra mạnh mẽ nhất thần thông mới một trong. Bản tôn chi thân cùng lục dục đạo nhân tương tự nổ ra Vấn Đỉnh kiếm ấn, răng rác, răng rác. Vạn giới du tiên đám người trên đỉnh đầu bên trong, bên người phía sau dưới thân phương hướng còn có rất nhiều màu đen lỗ hổng, chính ở muốn nổ tung lên. Cố Tích Kim đám người đa dạng bên trong công kích tương tự là lần thứ hai đánh tới, lại là cộng quân lâm, muốn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời định ra trận chiến này nhạc giáo. Thời khắc này, khắp nơi vẻ kinh hãi phát lên ở Lôi Thần đám người trong mắt, Khai Thiên Đạo Nhân ánh mắt đồng dạng khó coi, chỉ có vạn giới du tiên trong đôi mắt nhưng là bay lên cực kiệt ngạo bạo ngược thần thái đến. Diệt thế cuồng nhân bình thường sát ý ngút trời,